Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 873, xa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ở cung điện xà nữ thêm một vài ngày nữa, công chúa Đoá Nhã hiện giờ có lẽ thực sự rất thích họ Lẫm. Về phần nữ hoàng thì bà ấy đối xử với chúng tôi vô cùng lịch sự. Thậm chí bà còn yêu cầu Đoá Nhố đưa chúng tôi đi tham quan ở khắp nơi. Chỉ có thể nói là hai mẹ con nữ hoàng và công chúa Đoá Nhã đều đặc biệt coi trọng Hạ Lẫm. Riêng về phần Đoá Nhã, cô ấy dường như trở thành vợ của Hạ Lẫm. Ngoài trừ những lúc Hạ Lẫm đi ngủ và đi vệ sinh, Đoá Nhã hầu như lúc nào cũng có bên cạnh. Hiện tại đã lù là ngày thứ bê quy. Đây chắc chắn đã đạt đến sự giới hạn nhẫn nghi của Hạ Lẫm. Vù ô đêm thứ ba, Hạ Lẫm thật sự khó chịu và gọi chúng tôi đến nói chuyện như một cuộc họp. An Tố mấy ngày nghi chắc hẳn chị đã vui chơi và tham quan rất thoải mái. Mặt họ Lẫm tối lại, tôi không nói gì. Tiết Sán đã giúp tôi. Anh ấy ôm tôi vào lòng vò nói. Sở Quy vài ngày nghỉ ngơi. An Tố dường như đã khỏe lợi. Thôi đủ rồi. Mai tìm cách lấy nọc rán. Sau đó rời khỏi nơi ma quái này. Hạ Lẫm nghiến răng nghiến lợi. Chị nói xem. Trên đời này sao lại có người phụ nữ như vậy? Mỗi lần nhìn em, cô ta chỉ nghĩ tới chuyện sanh con. Và gần như nhắc về nó cỏ ngay. Hiếm khi thấy Hạ Lẫm phàn nàn như thế này. Và tôi gần như không thể nhịn được cười. Nhưng hiện tại Hạ Lẫm đơn là cậu của con trai tôi. Tôi không thể làm em ôi bị mất mặt nên cố ý ho khan. Tôi nhìn Hạ Lẫm và nghiêm túc hỏi. Hạ Lẫm. Em thật sự không muốn kết hôn với công chúa Đoá Nhã sao? Khi họ Lẫm trừng mắt nhìn tôi và gần như sắp phát điên. Tôi không cho em ấy cơ hội tiếp tục nói. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại hai cách. Một là lén lút tìm nọc rắn và lấy nó. Hoặc là chúng ta sẽ trực tiếp cướp lấy nó. Đi ăn trộm đi. Trước hết phải biết con rắn ở đâu. Sau đó phải xử lý nhiều lớp canh gác, vừa phải đề phòng bộ tộc xà nữ phút hiện ra ý định của chúng ti kêu họ sẽ bezeo vậy lối thoát không cho chúng ta thoát. Thân, tuy có rắc rối hơn nhiều, nhưng nó vẫn là một phương uốn khẻ thi có thể làm được. Vì nếu chúng ta trực tiếp cướp lấy nó thật sự rất khó có khả năng thành công. Tiền Thuận tuy lờ tiểu lâu eo kêu nhưng anh ấy nghiêm túc và thể hiện hiện tốt vai trò của mình. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Đại tiểu thư, đợi thiếu gia hơi người nghĩ sao? Đại nhân Tiết Xón, tôi nói như vậy có đúng không? Trông tôi nhìn mệt mỏi. Trong hoàn cảnh hiện tại tôi nghĩ chúng tôi thực sự cần phải làm gì đó. May mắn Tiết Xón cũng cho tôi ít mặt mũi nên khịt mũi ậm ừ. Là đại tiểu thư mà Tiền Thuận yêu quý và kính trọng. Tất nhiên tôi phải giúp anh ấy vò ô lúc này, ừ, ăn trộm lò dễ nhất. Nhưng tôi nghĩ nữ hoàng của bộ tộc sò nữ có luồng linh lực rất lớn. Nếu chẳng may chúng ti đi đối đầu trực tiếp với bà ta. Chuyện nè y chị đừng lo lắng. Hạ Lẫm lên tiếng. Nữ vương nè y tuy rằng có linh lực. Cũng rất mạnh. Nhưng em lúc trước kiểm tra thân thể của bà ta hiện tại đang chịu tổn thương về linh lực. Nó mạnh hết đủ thì cũng không có gì đáng lo lắng. Tôi nghĩ trọng điểm trong lời nói của Hạ Lẫm. Tổn thương mò em ấy nhắc đến đối với nữ nhân lù túng dục quá mức nên mới bị như thế. Hẳn đây là lý do Hạ Lẫm kiên quyết không muốn kết hôn với công chúa Đoá Nhã. Chẳng lẽ nữ nhân của bộ tộc xù nữ đều là kẻ hú ô sắc hay sao? Nếu không tôi thật không nghĩ ra được lý do nào. An Tố, em đang nói chuyện chính sự. Có lẽ nhộn thấy biểu hiện trong mắt tôi có chút thú vị. Nên em ấy tức giận mắng tôi. Tiết Xón ôm tôi vào lòng vò nói. Hạ Lẫm, xin hãy chú ý, An Tố là chị gái của ngươi. Liên quan gì đến anh? Hạ Lẫm không thèm để ý đến lời nhắc của Tiết Xón. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Tiết Xón. Thấy hơi người định đón nhau khi không vừa ý. Tôi vội vàng hòa giỏi. Tất cả đều lù người một nhà. Bớt rộn, bớt giận. Vấn đề bây giờ đã được giải quyết. Chỉ cần chờ đợi cơ hội, có một câu nói rất hay. Nữa đêm canh ba tắt lửa ô tối đèn là thời điểm để coi xấu lên ngôi. Sở Quy khi quyết định ứng cử viên, tôi và Tiết Xón sẽ lù cặp vợ chồng đi ăn trộm. Về nơi nào có rắn độc chúng tôi thăm dò công chúa Đoá Nhã kia. Cô công chúa bé nhỏ không có tâm cơ gì cả. Tôi để Hạ Lẫm ra tay là được. Chúng tôi dễ dàng tìm ra vị trí của rắn độc. Con rắn độc này là thánh vật của bộ tộc xù nữ. Nó được nhốt phía vườn sờ quy của cung điện. Sau khi vào sân sờ quy, chúng tôi nhìn thấy y một căn phòng bí mật. Về phần Hạ Lẫm và Tiền Thuận thì chịu trách nhiệm đánh lạc hướng toàn bộ thủ vệ. Chúng tôi đi vào một con đường lớn. Ngay khi vừa đặt chân đến, tôi đã nghe được nhiều âm thanh kinh dị. Thực sự là linh tính của con người. Chỉ cần nghĩ đến bên trong có một con rắn lớn cực độc là toàn thân tôi đã nổi da gà. Tiết Xón cảm thấy sự khó chịu của tôi, nên anh ôm tôi vào lòng bao bọc lấy cơ thể của tôi. Cảm giác tôi thực sự tốt hơn. Nó khiến tôi trở nên thoải mái. Đừng lo lắng, mọi chuyện đều có ta. Anh ấy nói nhỏ với tôi. Tôi lúc này tâm trạng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mặc dù biết bản thân sắp sẽ phải đối mặt với con rắn độc. Tuy nó được gọi là rắn, kỳ thực cũng gần giống rồng. Trên đầu nó cũng có hai chiếc sừng như sừng của rồng. Con rắn nước độc dài mấy chục mét. Cỏ thân hình nó quấn thành một búi lớn. Đầu rắn đang nhìn chằm chằm vào ô tôi. Cái nòi so với cảm giác trước kia còn khó chịu hơn. Tôi chợt thấy như đang có hàng trăm con rắn bò trên người mình. Chúng quấn chặt lấy tôi, làm tôi trở nên không thể thở được. Tiết Sán sắc mặt rất nghiêm trọng. Hiển nhiên lão quỷ già này dù đỡ sống đến 900 năm vẫn chưa từng nhìn thấy loại chuyện này. Anh ấy theo phản XG bỏ ô hộ tôi ở phía trước và tạo A đi thế phòng thủ. Không ngờ bộ tộc xù nữ lại tôn sùng một thứ như vô y. Tiết Sán ngưng tụ linh lực để tạo ra một vòng tròn linh khí mạnh mẽ. Anh ấy đang cố gắng thế chắn con xà tinh kích. Khi kẻ thù là một con dã thú sẽ khác biệt với kẻ thù là con người. Nếu có thể dùng linh lực khống chế nó, nghĩa lù chúng tôi có khả năng thu phục nó mà không cần dùng đến vũ lực. Tiết Xón bây giờ đang sử dụng phương thức nói. Đối mặt với tình hình hiện tại, con sờ tinh đã bắt đầu trở nên hung hãn. Nó phun a đi các lưỡi màu đỏ như máu vào người Tiết Xón. Có một cổ mùi tanh xộc ra. Ngòi cỏ dưới sự bảo vệ của Tiết Xón, tôi vẫn cảm nhận được loại cảm giác kinh tởm và buồn nôn. Chỉ cần một đòn có thể khiến người ta mất đi hiệu quả chiến đấu. Tất nhiên đó lù tôi. Không phải Tiết Xán ngay lúc này. Anh ta còn đang tâm tình giỏi thích với tôi. Linh lực của thứ này khá tốt. Nếu giết được, làm món súp rắn cho nàng cũng không tồi. Cảm giác được một người đàn ông lúc nào cũng nghĩ đến việc bồi dưỡng cơ thể cho bạn thật vi diệu. Nhưng không phải là vào thời điểm này. Khi Tiết Sán đang chiến đấu với sò tinh được khoảng 300 hiệp, thì đột nhiên nghe tiếng huýt xéo. Đây là tín hiệu chúng tôi đã thống nhất với nhau. Nếu bên ngoài có chuyện thì Tiền Thuận phải báo hiệu với chúng tôi qua tiếng huýt xáo. Rốt cuộc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tôi vội kéo Tiết Xón rời đi. Tiết Xún mặc dù không vui nhưng vẫn chấp nhộn đi theo tôi. Vì vậy chúng tôi rời khỏi một thất dưới hầm đất. Khi ra bên ngoài chưa kịp nhìn thấy Hạ Lẫm và Tiền Thuận. Tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng, vì có tật diệt mình nên tôi vô cùng kinh ngạc, vội vùng kéo Tiết Xón trốn sờ quy hòn thủy sơn. Qua ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ bóng trắng đó hóa ra là một người phụ nữ. Cách chương.